Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1436, mỗi bên có tính toán. Này tự là chân chính Đại La Tiên Sơn sao? Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, tương tự vô cùng kích động. Đại La Tiên Sơn bản đồ kho báu, hắn tới tay đã có thời gian rất lâu. Thế nhưng trong truyền thuyết Đại La Tiên Công, đối với Vương Dung tới nói, vẫn là nhìn thấy nhưng không với được, còn như trong gương hoa nước bên trong tháng giống như tồn tại. Vương Dung cũng chưa hề nghĩ tới, thật sự có thể được cái môn này đệ nhất thiên hạ kỳ công. Thế nhưng hiện tại, tất cả thật sự hiện ra ở trước mắt của hắn, hơn nữa vô cùng chân thật. Dung Nhi, đi! Vừa lúc đó, một bóng người sượt qua người, sư phụ Tà Đế lão nhân thanh âm ở vang lên bên tai. Đại La Tiên Quân bảo tàng đã xuất hiện, lần này, sư phụ vô luận như thế nào cũng nhất định muốn thay ngươi tìm tới Đại La Tiên Công. Vì ngươi chữa khỏi tẩu hỏa nhập ma, Tà Đế lão nhân thân thể loáng một cái, lập tức xuất hiện giữa trời, có như một con chim lớn giống như vậy. Hướng về xa xa mà đi, mà càng xa xăm, tứ cực võ quân, tịch ly lão tổ còn có cốt ma lão tổ đám người từ lâu đi trước một bước. Hướng về tòa kia dãy núi xuất hiện địa phương mà đi. Đi, Vương Dung nắm lấy trận đồ cánh tay của lão nhân, tương tự theo sát mà đi. To lớn Đại La Tiên Sơn, trên mặt đất lộ ra sừng sững mà tráng lệ. Vô số tông phái võ giả có như thủy triều hướng về nơi đó tuôn tới. Chỉ có điều lần này cùng lần trước bất đồng, khoảng cách Đại La Tiên Sơn còn có mấy mười mét, mọi người tự thả chậm bước chân. Từng cái hiện ra được cẩn thận từng ly từng tí một. Chết tiệt, sẽ không lại là một cái bẫy đi. Lấy ngàn mà tính võ giả trong thời gian ngắn lại không có một người dám tới gần. Mà chính khí minh ngũ tổ minh bên kia cũng chậm bước chân lại. Đại La Tiên trận uy lực coi như là đối với Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên nhất loại tông phái này, cử phách tới nói cũng là vô cùng nguy hiểm. Đừng nóng vội, trước tiên để cho bọn họ đi. Hướng đông nam, Huyền Âm lão tổ đứng bất động, ánh mắt đảo qua phía trước rậm rạp chằng chịt nhan tản võ già, khẽ mỉm cười. Ánh mắt quỷ quyệt cực kỳ, phàm là đến nơi này tông phái võ giả, toàn bộ đều là bị thiên hạ đệ nhất nhân, cùng Đại La Tiên Công tên tuổi hấp dẫn tới được tham lam hạng người. Đại La Tiên Sơn cạm bẫy coi như lợi hại đến đâu, cũng nhất định có cái kia loại không sợ chết. Đồng, mọi người ở đây trong lòng có e dè, vạn phần cẩn thận thời điểm, quả nhiên có người không kiềm chế nổi. Một tên 23-24 tuổi thanh niên võ giả đột nhiên một trường duỗi ra. Đè ở Đại La Tiên Sơn, trên, vù, một sát na kia, thời gian đều tựa như dừng lại. Bốn phương tám hướng, vô số người ánh mắt dồn dập tập trung đến tên thanh niên kia võ giả. Cùng với hắn theo ở Đại La Tiên Sơn trên bàn tay. Vô số trải qua Đại La Tiên trận sát cơ nhân thần sắc căng thẳng, đầy mặt thấp thỏm, thậm chí ngay cả trái tim đều phải lậu vỗ. Nhưng mà sau một khắc, yên tĩnh, cái gì đều không có phát sinh, không có nguy cơ, không có cạm bẫy. Trọng yếu hơn chính là tên thanh niên kia võ giả bàn tay đè lên Đại La Tiên Sơn. Mọi người trong tưởng tượng đi xuyên qua ảo ảnh cũng không có phát sinh. Tên thanh niên kia võ giả bàn tay bị một tầng cứng rắn nham thạch chặn lại rồi. Thật sự, đây là thật Đại La Tiên Sơn. Không là huyễn tưởng, chúng ta thật sự tìm được. Còn không có chờ tên thanh niên kia võ giả mở miệng, chu vi, đen thùi lùi trong đám người. Một tên trải qua Đại La Tiên trận võ giả lập tức không nhịn được hưng phấn kêu to lên. Đón lấy, tất cả mọi người theo hoan hô lên. Cái kia tiếng hoan hô, có như sơn băng hải tiếu, tiếng chấn thiên địa, mở ra, chân chính Đại La Tiên Sơn. không uổng công ta dâng ra một tấm bản đồ kho báu. Chân chính Đại La Bảo Tàng rốt cục phải xuất hiện. Xa xa, Đột Quyết Thân Vương Bạt Cốt Sư đô áo bào phần phật, đứng ở một tòa thấp lùn trên gò đất phương. Khi mọi người hoan hô thời điểm, vị này Đột Quyết Thân Vương khóe miệng cũng nở một nụ cười. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Hắn chỉ là dâng ra một tấm bản đồ kho báu. Những người Trung Nguyên này cũng đã giúp hắn đem hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Chúng ta triệu tập cao thủ tới đông đủ sao? Bạt Cốt Sư đô đầu cũng không quay lại nói. Bẩm điện hạ, từ Sư Tử Điện cùng Hắc Nhật núi triệu tập tới được cao thủ, đã toàn lực hướng ở đây tới rồi. Lại có nửa chén trà nhỏ thời gian liền có thể lấy chạy tới. Tên kia đẹp lạnh lùng Đột Quyết nữ tử thích khách cúi đầu nói, rất tốt, nói không chắc, lần này ngoại trừ Đại La Tiên Quân bảo tàng, chúng ta có thể được một ít thu hoạch bất ngờ. Bạt Cốt Sư đô nhìn xa xa đen thùi lùi chung, nguyên võ giả, khóe miệng như cũ cười, nhưng chỗ sâu trong con ngươi nhưng xẹt qua một vệt bén nhọn phong mang. Ha ha, giấu lâu như vậy, người kia trung quy vẫn còn bị chúng ta moi ra. Làm xa xa bùng nổ ra rung trời hoan hô thời điểm, một chỗ khác địa phương bí ẩn, một đám người mặc áo đen phảng phất u linh giống như vậy, lặng yên đứng sừng sững. Đứng ở phía trước nhất, trên mặt một tấm tam nhãn hưu hình mặt nạ, ánh mắt vô cùng băng lãnh, chính là ở Đại La Tiên trận bên trong đã từng cùng Vương Sung có duyên gặp qua một lần người mặc áo đen. Mà sau lưng hắn, ba bóng người kiên cường cực kỳ, trên người khí tức càng là ác liệt như đao kiếm, mà đỉnh đầu bọn họ đấu bồng thì lại rõ ràng biểu lộ thân phận của bọn họ. Chính là trước đây không lâu, cùng Chính Khí Minh cùng với Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình đại chiến ba tên hắc y đấu bồng người. Hai nhóm nhân mã thời khắc này toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ. Nhìn phía xa náo nhiệt cảnh tượng, hai nhóm nhân mã đồng dạng cười lạnh thành tiếng. Đại nhân, xem ra hai người chúng ta nhiệm vụ lần này có thể thống nhất. Phía sau cùng, cầm đầu hắc y đấu bồng người khoác gió vù vù, khoanh tay đột nhiên mở miệng nói, khà, tuy rằng không thích cùng các ngươi đồng thời hợp tác, bất quá giết người mà thôi, các ngươi đổ còn có chút tác dụng cũng không sao. Phía trước nhất tam nhãn hưu hình mặt nạ người mặc áo đen khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt nói, bất quá đừng quên, chúng ta nhưng là còn có một nhóm người muốn giết đây. Một sát na kia, trong hư không truyền ra một trận cười gằn, bầu không khí đột nhiên sơ sát cực kỳ. Đại nhân, làm sao bây giờ? Mà cùng lúc đó, một chỗ khác địa phương bí ẩn, mấy bóng người song song đứng cùng nhau, nếu như nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, này chút người trên người bộc lộ ra ngoài khí tức, cùng Đại La Tiên trận bên trong khống chế trận pháp, đối phó rồi lượng lớn tông phái võ giả người mặc áo đen giống như đúc. Tiên quân lưu lại Đại La Tiên trận bị bọn họ phá, bên trong chìa khóa cũng bị lấy đi, hiện tại liền chân chính bảo tàng nơi đều bị bọn họ mở ra. Tiếp tục như vậy, tiên quân lưu lại đồ vật thật sự nguy hiểm. Tình huống bây giờ đối với chúng ta phi thường không ổn a. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng là cả khu vực tất cả biến hóa, bao quát Vương Sung đám người mở ra tế đàn, triệu hoán ra chân chính Đại La Tiên Sơn, hết thảy đều rơi vào rồi trong mắt của bọn họ. Tất cả mọi người nhìn một phương hướng, sầu lo biểu hiện tình cảm bộc lộ trong lời nói. Chu vi yên tĩnh, rất lâu mới có một thanh âm vang lên. Tiên quân di mệnh không thể chống lại, chuyện này cũng còn xa không có đến cái kia loại hỏng bét mức độ. Vừa lúc đó, phía trước nhất bóng người kia mở miệng nói chuyện. Hắn người mặc màu đen hào hoa phú quý áo bào, ống tay áo, cổ áo còn có bả vai địa phương khảm từng đạo sợi vàng, cả người lộ ra một luồng tôn quý mùi vị, mà hấp dẫn người nhất, hay là hắn trên ngực một cái âm dương vô cực đồ án? Đại La Vô Cực, cái thân ảnh này trên người đồ án, cùng giới tông phái truyền thuyết Đại La Tiên Quân tiêu chí, hầu như giống như đúc, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công truyền thuyết. Ở trong giới tông phái đời đời truyền lưu, mỗi người đều biết cái môn này đệ nhất thiên hạ kỳ công. Là sâu xa thời gian trước, Đại La Tiên Quân sáng chế, vì trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, vô số võ giả che giả măng mọc, đem hết toàn lực, cuối cùng nhưng dồn dập chết ở siêu tầm môn kỳ công này trên đường. Bất quá nhưng có rất ít người biết, ngoại trừ thiên hạ đều biết Đại La Tiên Công, Đại La Tiên Quân còn để lại một cái di mạch, yên lặng bảo vệ những kho báu này. Nhiều năm như vậy, Đại La Tiên Công bản đồ bảo tàng thật thật giả giả, trước sau không ai có thể tìm tòi được, ngoại trừ không ai có thể tập hợp đủ bản đồ kho báu ở ngoài. Còn có tương đương một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì này chút Đại La Tiên Quân di mạch trong bóng tối ngăn cản. Không chỉ là Đại La bảo tàng nguyên nhân, đối với những người này mà nói, bọn họ còn bảo vệ một cái bí mật trọng yếu. Vô luận như thế nào, cũng không thể để bất luận người nào mở ra Đại La Tiên Quân bảo tàng. Chuẩn bị một chút, bảo tàng mở ra phía sau, bất luận có bao nhiêu người tiến nhập, đều tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống sót đi ra. Mặt khác, bất cứ lúc nào quan sát cái kia nhóm người, chuyện lần này huyên náo như thế lớn, toàn bộ đều là bọn họ ở sau lưng chỉ huy. Đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ đi ra, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết bọn họ. Là, ngoặc kép, không đề cập tới những địa phương khác phản ứng, làm tên kia tông phái võ giả, dùng bàn tay chạm đến chót vót đá lởm chởm, sừng sững cao ngất Đại La Tiên Sơn thời gian, càng biến hóa lớn còn ở phía sau mặt, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển. Mọi người đất đai dưới chân đều kịch liệt rung rung. Hơn nữa một lần này run run so với bất cứ lúc nào đều mạnh hơn liệt được nhiều. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có cơ quan? Mọi người cẩn thận, ngoặc kép, nhận biết được dưới chân động tĩnh. Xung quanh từng người võ giả đầy mặt sợ sờ. Có như chim muông giống như vậy, dồn dập lui về phía sau đi. Một lần bị rắn cắn. Đặc biệt là dính đến Đại La Tiên Quân bảo tàng, coi như có nhiều hơn nữa mai phục cùng cạm bẫy, tất cả mọi người không ngạc nhiên chút nào. Bất quá sau một khắc, Đại La Tiên Sơn phát sinh biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Vù, kèm theo một trận kịch liệt run rẩy, vô số đá vụn dồn dập từ trên núi tuôn rơi chảy xuống. Sau một khắc, răng rắc, một đạo khe nứt to lớn, thẳng tắp cực kỳ, từ Đại La Tiên Sơn trên đỉnh ngọn núi, vẫn kéo dài tới chân núi, đồng thời đem trọn tòa Đại La Tiên Sơn một chia làm hai. Vết nứt càng lúc càng lớn, hướng về hai bên kéo dài, mọi người ở đây khiếp sợ ánh mắt bên trong. Cả tòa Đại La Tiên Sơn phảng phất bị một luồng sức mạnh thần bí đã khống chế. 10 mét, 20 mét. 50 mét, 100 mét, phân thành hai nửa Đại La Tiên Sơn, lẫn nhau trong đó khoảng cách càng lúc càng lớn, cách nhau cũng càng ngày càng xa, không ngừng có đá vụn cùng cho bụi từ trên núi tung ra rơi xuống. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây dại, liền ngay cả Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân đều không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Tòa này Đại La Tiên Sơn đầy đủ có cao mấy trăm thước. Đá lởm chởm chót vót. Phải đem tòa này hùng vĩ Đại La Tiên Sơn chia ra làm hai. Đây cũng không phải là nhân loại có thể làm được. Trước mắt tình cảnh này đã vượt qua loài người năng lực phạm trù. Quả thực có thể nói vì là thần tích. Hay, thật sự là hay. Đây là điển hình nghịch long chi cục. Khôn ở trên, càn tại hạ. Lại biến thành tiềm long chi cục, xem ra Đại La bảo tàng chân chính nhập khẩu tựu ở dưới đất. Một trận thanh âm quen thuộc từ bên, tai truyền đến, vóc người ngắn nhỏ trận đồ lão nhân không ngừng mà vuốt râu. Ánh mắt nhìn phía trước, toàn bộ người vui mừng khôn nguôi, mà tựa hồ đáp lại trận đồ lão nhân thanh âm. Bị phân thành hai nửa đại la tiên sơn ở giữa. Không có chút nào dấu hiệu, tảng lớn mảng lớn mặt đất đột nhiên sụp đổ. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, sụp đổ mặt đất hạ, một cái đường kính đầy đủ có 600-700 thước to lớn hố, đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.